tím đang xông tới, y không còn nương tay nữa, tức thì tung ra một trường, đánh thẳng về phía trước. Oanh, Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh thể xác của mình, mang theo lực xung kích và lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Oanh, rắc, những con quái vật vảy tím xông tới, mặc dù có thể chống lại được luồng thần quang của Diệp Phong, nhưng lại không thể chống lại được sức mạnh thể xác thực sự của y. Lòng bàn tay của Diệp Phong, phảng phất chứa đựng sức mạnh khổng lồ ngút trời, lập tức đánh cho mấy con quái vật vảy tím xông tới vỡ nát toàn thân. Toàn bộ cung điện lập tức trở nên yên tĩnh. Thôn phệ, oanh, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của mấy con quái vật vảy tím. Oanh, ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, những con quái vật vảy tím này mặc dù thực lực không ra gì, nhưng huyết khí năng lượng chứa trong cơ thể lại vô cùng cao cấp. Phảng phất như có thần tính, lập tức khiến công lực của Diệp Phong tăng lên không ít. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm thấy mình chỉ cần nuốt thêm huyết khí năng lượng của vài con quái vật vảy tím nữa, là có thể đột phá một lần nữa. Điều này khiến y vô cùng kinh ngạc, bởi vì Diệp Phong biết rõ, cơ thể hiện tại của mình ngày càng giống một cái động không đáy. Cho nên mỗi lần công lực tăng lên, đều cần một lượng năng lượng khổng lồ để tích lũy. Nhưng mấy con quái vật vảy tím này, vô cùng yếu ớt, ngoài lớp vảy cứng rắn ra thì không có ưu điểm gì khác. Thế mà lại có thể cung cấp cho Diệp Phong một lượng huyết khí năng lượng vô cùng khổng lồ. Sở Hoàng lúc này đột nhiên trong đầu lên tiếng, những con quái vật vảy tím này, e rằng không phải là sinh linh bình thường, mà trong cơ thể chúng có chảy dòng máu của thần. Rất có thể là hậu duệ của một vị thần nào đó thời thượng cổ. Thần hậu duệ, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức lộ vẻ nghi hoặc, nói, thần hậu duệ, tại sao lại biến thành bộ dạng quái vật như thế này? Sở Hoàng trong đầu chỉ cười cười, nói, thượng cổ có vô số cổ thần, hình thái đều không giống nhau. Ngươi cảm thấy những con quái vật vảy tím này trông rất xấu xí, đó là vì ngươi lấy nhân tộc của mình làm tiêu chuẩn. Có lẽ trong mắt những con quái vật vảy tím này, hình thái nhân tộc như ngươi cũng là xấu xí vô cùng thì sao? Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, liền khẽ gật đầu. Rồi nói, nhưng ngài nói cũng có lý, dù sao, bản nguyên huyết khí của những con quái vật vảy tím này rất cao cấp, nếu không phải là thần hậu duệ, không thể nào có huyết mạch cao cấp như vậy. Nói như vậy, địa cung này, có thể có liên quan đến một vị cổ thần nào đó thời thượng cổ. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, trong đầu đáp, cái này ta cũng không biết. Địa cung này vô cùng to lớn và thần bí, ngay cả ta lúc này cũng không dám quá tùy tiện dò xét, sợ chọc giận sự tồn tại cấm kỵ nào đó, Diệp Phong ngươi tự mình tìm hiểu đi. Nói xong, Sở Hoàng liền im lặng, không nói gì thêm. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, nhặt lấy tấm lệnh bài màu tím trong tay người trẻ tuổi đã chết. Tấm lệnh bài màu tím này, được gỡ từ trên quan tài, cho Diệp Phong cảm giác vô cùng thần bí, có lẽ có tác dụng đặc biệt. Diệp Phong cẩn thận quan sát tấm lệnh bài, phát hiện trên bề mặt nó có một dấu ấn hình người toàn thân tỏa ra hào quang màu tím, trông có chút thần kỳ. Lúc này, Diệp Phong liền cất tấm lệnh bài màu tím này vào nhẫn chữ vật của mình, có lẽ sẽ có tác dụng khác. Y lục soát một lượt đại điện, xác định không còn bảo vật gì khác, liền rời đi. Khi Diệp Phong ra ngoài, y lập tức nhìn thấy không ít cao thủ đã tiến vào địa cung, đang vơ vét khắp nơi. Diệp Phong cũng lập tức gia nhập đội ngũ vơ vét của mọi người. Toàn bộ địa cung vô cùng khổng lồ, thỉnh thoảng lại có tiếng ồn ào hoặc tiếng nổ vang lên từ một hướng nào đó, có dao động chiến đấu kịch liệt. Những tình huống này đều rất bình thường. Ngay cả chính Diệp Phong cũng đã trải qua mấy trận chiến đấu gian nan, giết không ít quái vật vảy tím. Y phát hiện, trong toàn bộ địa cung, không có sự tồn tại nào khác, đại bộ phận đều là loại quái vật vảy tím này. Điều này càng làm y tin vào suy đoán của Sở Hoàng, rằng địa cung này, nói không chừng thật sự là nơi sinh sống của hậu duệ một vị thần thời thượng cổ. Nếu địa cung này thật sự là nơi sinh sống của thần hậu duệ, vậy thì ở nơi sâu nhất, khu vực trung tâm nhất của nó, nói không chừng có lưu lại truyền thừa của một vị thần nào đó. Hoặc là thần khí của vị thần đó. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn không thể che giấu. Cùng lúc đó, nhờ việc giết không ít quái vật vảy tím, thôn phệ huyết khí năng lượng cao cấp của những thần hậu duệ này, tu vi của y cũng đã đột phá, bước vào thần du cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, Diệp Phong, người khác có thể còn chưa biết bí mật của địa cung này, chỉ nghĩ đây là một di tích viễn cổ bình thường. Còn đang vơ vét khắp nơi xung quanh, nhưng chúng ta đã gần như xác định, đây là nơi ở của một cổ thần thời thượng cổ, có thể có thần khí, hoặc thần truyền thừa, Diệp Phong, những thứ xung quanh đây đều không có giá trị lớn, Ta thấy, Ngưng Niên Nhân lúc không ai kịp phản ứng, nhanh chóng tiến về khu vực trung tâm sâu nhất của địa cung. Giành lấy khối tài sản khổng lồ mà thần có thể đã để lại trước người khác một bước. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt lập tức động. Sở Hoàng nói có lý. Dù sao, nếu chờ đến khi tất cả mọi người kịp phản ứng, hoặc đám đông đều tiến vào khu vực trung tâm sâu nhất của địa cung, thì y muốn cướp đoạt di sản của thần, sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì lần này tiến vào địa cung, có không ít cao thủ. Một số cao thủ, ngay cả Diệp Phong cũng vô cùng kiêng kỵ. Lúc này, Diệp Phong nghe theo đề nghị của Sở Hoàng, từ bỏ những lợi ích nhỏ nhặt xung quanh, lao thẳng về phía sâu nhất của địa cung. Không ít người xung quanh thấy cảnh này đều cười lạnh, tên nhóc này thật là không biết sống chết. Không đợi mọi người cùng hợp tác tiến vào sâu trong địa cung, lại muốn đi một mình, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Mà lúc này, Diệp Phong không hề để ý đến những lời châm chọc khiêu khích của mọi người, y chỉ cắm đầu tiến lên, lao nhanh về phía khu vực trung tâm sâu nhất của địa cung. Trên đường đi, Diệp Phong không hề dừng lại hay trì hoãn, rất nhanh đã đến khu vực trung tâm sâu nhất của địa cung. Nơi này đã vắng bóng người, không có một cao thủ nào đến đây trước. Một luồng khí tức cổ xưa, tang thương và thần bí, từ trung tâm địa cung tỏa ra. Lúc này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì y thấy, trước mặt mình không có gì cả, chỉ có một cánh cửa không gian đứng sừng sững ở đó. Nhưng khi Diệp Phong đến gần cánh cửa không gian này, lại không thể đi vào bên trong. Điều này khiến y có chút kỳ lạ, tại sao mình lại không thể tiến vào cánh cửa không gian này? Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, dùng tấm lệnh bài màu tím mà ngươi vừa có được thử xem. Được, Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, lấy ra tấm lệnh bài màu tím mà y đã có được ở lối vào cung điện dưới lòng đất. Gần như ngay khi Diệp Phong lấy ra tấm lệnh bài, nó lập tức tỏa ra hào quang màu tím óng ánh, chiếu rọi lên cánh cửa không gian trước mặt y. Ngay sau đó, cánh cửa không gian lập tức quét ra một luồng dao động không gian vô cùng kịch liệt, trực tiếp cuốn Diệp Phong vào bên trong. Cùng với một trận dao động kịch liệt, Diệp Phong lập tức thấy mình đã xuyên qua cánh cửa không gian, đến được bên trong. Lúc này, bên trong cánh cửa không gian lại là một vùng tinh không mênh mông. Trong vùng tinh không này, có 9 hành tinh màu tím, hợp thành một đài cao vô cùng to lớn. Một pho tượng nhân vật khổng lồ cao mấy ngàn vạn trượng, đang đứng sừng sững trên đài cao đó. Diệp Phong trong lòng vô cùng chấn động, lấy cả 9 hành tinh làm nền móng, đúc thành một đài cao giữa tinh không, có thể nói là một thủ bút phi thường. Hơn nữa, pho tượng hùng vĩ kia, vắt ngang qua ức vạn tinh không, mang lại cảm giác thực sự quá mênh mông tráng lệ, một sự va đập thị giác vô cùng rung động. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, trên đài cao, trước mặt pho tượng nhân vật khổng lồ, một đám người đã đến trước. Sớm hơn cả Diệp Phong, điều này khiến y lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên trong đám cao thủ này, vẫn có người biết trước đây là nơi di tích của thần, đã sớm đến được khu vực quan trọng nhất của địa cung này. Lúc này, Diệp Phong lén lút ẩn nấp, tiến về phía đài cao tinh không ở phía xa. Y lập tức nhìn thấy, đám người đến trước đó, lại chính là ác ma hai cánh và một đám cao thủ hắc ám chủng tộc. Lúc này, một đám hắc ám chủng tộc đang thành kính đứng trước pho tượng thần khổng lồ, dường như đang cầu khẩn điều gì đó, thỉnh cầu thần truyền thừa. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ lại là ác ma hai cánh, đã dẫn theo một đám hắc ám chủng tộc đến đây trước. Diệp Phong lúc này vẫn toàn thân bao bọc trong áo choàng đen, nên cũng không sợ ác ma hai cánh nhận ra mình. Y phóng ra linh hồn lực, có thể cảm nhận được, tu vi khí tức của ác ma hai cánh, đã mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu. Xem ra gã này đã dùng thân phận hắc ám ma hoàng của mình, lừa gạt được đám hắc ám chủng tộc bên cạnh cung cấp không ít tài nguyên để hắn khôi phục tu luyện. Lúc này, Diệp Phong không hành động thiếu suy nghĩ, mà bí mật quan sát, xem đám hắc ám chủng tộc này rốt cuộc đang làm gì. Bởi vì y đoán mình cũng không tìm ra được gì, không bằng trước tiên bí mật quan sát xem chúng muốn làm gì, ngay lúc Diệp Phong đang bí mật quan sát. Đám hắc ám chủng tộc đứng trước pho tượng khổng lồ, đột nhiên đồng loạt lấy ra trường đao, cắt vào lòng bàn tay, để cho máu ma của mình chảy xuống mặt đất. Đặc biệt là ác ma hai cánh, lúc này cũng cau mày, có chút đau lòng cắt vào lòng bàn tay, máu chảy ra lại là máu màu bạc, quả nhiên hắc ám ma hoàng này vẫn rất đặc biệt. Lúc này, cùng với máu của đám hắc ám chủng tộc chảy lên pho tượng khổng lồ phía trước. Toàn bộ pho tượng khổng lồ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, từng tầng thần quang màu tím từ bên trong pho tượng phát ra, nhuộm tím cả khoảng tinh không lạnh lẽo xung quanh. Lúc này, Diệp Phong có chút kinh ngạc, xem ra vị viễn cổ thần này là một ma thần, không phải thần bình thường. Y nhìn thấy, một khối quang đoàn màu tím cực lớn đột nhiên từ trong pho tượng bay ra. Ngay lập tức, mười mấy cao thủ hắc ám chủng tộc đứng trước pho tượng khổng lồ, sắc mặt liền trở nên hưng phấn. Ác Ma hai cánh đứng giữa đám hắc ám chủng tộc, lúc này cũng có chút đắc ý nói, truyền thừa của viễn cổ tử cực ma đế, bây giờ thuộc về chúng ta. Chờ chúng ta có được truyền thừa của tử cực ma đế, liền có thể nhanh chóng phát triển thế lực, tranh bá thiên hà. Lúc này, mười mấy hắc ám chủng tộc đồng loạt bay vọt lên không trung, đến trước quang đoàn kia, muốn chạm vào khối quang đoàn truyền thừa màu tím này. Nhưng ngay sau đó, hư không trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một lỗ sâu không gian, từ trong đó lao ra một người thần bí toàn thân quấn trong áo choàng đen, tung ra từng quyền. Trong thoáng chốc đã tạm thời ngăn cản bọn họ lại. Ngay sau đó, người thần bí mặc hắc bào này, lập tức tóm lấy khối quang đoàn truyền thừa màu tím, rồi trong nháy mắt điên cuồng chạy về phía xa. Cái gì? Cảnh tượng đột ngột này, khiến tất cả hắc ám chủng tộc ở đây đều không ngờ tới. Bọn họ tân tân khổ khổ tìm được truyền thừa của viễn cổ tử cực ma đế, lại bị người khác nửa đường cướp mất. Điều này khiến cho mười mấy hắc ám chủng tộc ở đây đều lập tức lộ vẻ phẫn nộ tột cùng. Lúc này, người thần bí mặc hắc bào, tự nhiên chính là Diệp Phong. Vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, y trực tiếp mở ra một lỗ sâu không gian, trong nháy mắt đã đến trước khối quang đoàn truyền thừa màu tím, lập tức cướp đoạt nó vào tay. Còn mười mấy hắc ám chủng tộc kia, đều là siêu cấp cường giả, Diệp Phong đánh không lại, lúc này tự nhiên là lựa chọn chạy trốn ngay lập tức. Phía sau lập tức bùng nổ sát khí kinh thiên động địa. Mười mấy hắc ám chủng tộc nhìn theo hướng Diệp Phong chạy trốn, lập tức điên cuồng gầm lên, tên khốn đáng ghét. Ngươi không thoát được đâu, chờ chúng ta đuổi kịp ngươi, nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Lúc này, Diệp Phong thần tốc vận chuyển không gian bảo thạch, giúp mình có thể di chuyển trong hư không. Phải nói rằng, không gian bảo thạch quả thực vô cùng thần kỳ. Diệp Phong mượn sức mạnh ấy, không ngừng xuyên hành qua hư không mênh mông. Đám cường giả hắc ám chủng tộc phía sau, mặc dù thực lực tu vi đều vô cùng cường hãn, nhưng lúc này căn bản không đuổi kịp Diệp Phong. Mà Diệp Phong rất nhanh đã trốn ra khỏi khu vực địa cung, ra đến mặt đất bên ngoài. Y không chút do dự, trong nháy mắt mở ra hết lỗ sâu không gian này đến lỗ sâu không gian khác, rất nhanh đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, đám hắc ám chủng tộc phía sau căn bản không thể theo kịp dấu vết của Diệp Phong. Bọn họ chỉ có thể điên cuồng và thống khổ gầm thét, không cam lòng kêu gào, nhưng cũng không có tác dụng gì. Bởi vì, bọn họ căn bản không đuổi kịp Diệp Phong, chỉ có thể vô cùng không cam lòng, trơ mắt nhìn y biến mất ở nơi xa. Trong đám hắc ám chủng tộc, đặc biệt là ác ma hai cánh, vị hắc ám ma hoàng năm xưa, càng tỏ ra tức giận tột độ. Để kích phát khối quang đoàn truyền thừa của tử cực ma đế trong pho tượng khổng lồ, ác ma hai cánh đã tiêu hao không ít máu bạc của mình. Nhưng cuối cùng, lại chẳng được gì, để người khác nửa đường cướp mất. Điều này khiến ác ma hai cánh phẫn nộ đến cực điểm, tại chỗ bất lực cuồng nộ gầm thét, rất lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm về hướng thân ảnh áo choàng đen chạy trốn, lạnh lùng nói, người áo đen thần bí kia, sử dụng sức mạnh dường như là không gian bảo thạch trong truyền thuyết. Nhất định phải tìm ra hắn, bản hoàng muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngay lúc đám hắc ám chủng tộc đang tức giận gào thét, Diệp Phong trong bộ hắc bào đã hoàn toàn rời xa khỏi vùng đất đổ nát của hắc ám chủng tộc. Diệp Phong lúc này vô cùng hưng phấn, bởi vì lần này y thực sự đã chiếm được món hời lớn. Bởi vì ngay cả ác ma hai cánh cũng coi trọng khối quang đoàn truyền thừa của tử cực ma đế này như vậy, chắc chắn nó quý giá đến cực điểm, lúc này, Diệp Phong sợ gặp phải tình huống đặc biệt. Trên đường đi không hề dừng lại, trực tiếp bỏ ra nửa tháng, một đường lao nhanh, cuối cùng đã trở về tông môn của mình, Thiên Đạo Thánh Địa. Từ lần trước ra ngoài lịch luyện, Diệp Phong đã rất lâu chưa trở lại Thiên Đạo Thánh Địa, đến nỗi khi vừa trở về, y lại cảm thấy có chút xa lạ. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp trở về nơi ở của mình, một tòa tháp tu luyện trong khu vực ngoại môn đệ tử. Đúng vậy, Diệp Phong đến bây giờ vẫn là một ngoại môn đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa, cho nên y chỉ có thể tạm thời đến khu vực ngoại môn, nhưng y biết rõ, mặc dù thân ở khu vực ngoại môn, nhưng thực lực tu vi hiện tại của mình, có lẽ có thể đánh bại ngoại môn đệ tử, đánh bại nội môn đệ tử, thậm chí là đánh bại cả chân truyền đệ tử. Diệp Phong tạm thời không trực tiếp bộc lộ thực lực tu vi chân chính của mình. Việc quan trọng nhất của y bây giờ là nhanh chóng xem xét khối quang đoàn truyền thừa của tử cực ma đế mà mình đã có được. Diệp Phong bay đến tháp tu luyện của mình, đóng chặt cửa phòng, sau đó trực tiếp lấy ra khối quang đoàn truyền thừa đã cướp được từ miệng cọp. Lúc này, khối quang đoàn truyền thừa màu tím lơ lửng trước mặt Diệp Phong trong hư không. Ngay sau đó, y không chút do dự, hít sâu một hơi, trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình, trong nháy mắt tiến vào bên trong khối quang đoàn. Oanh, ngay khi thần niệm linh hồn của Diệp Phong kết nối với khối quang đoàn, y lập tức cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, thần niệm chi thể của y lập tức tiến vào không gian bên trong khối quang đoàn. Ở bên trong, Diệp Phong phát hiện mình đang ở trong một vùng tinh không vô cùng rộng lớn. Trong vùng tinh không vô biên vô tận này, một thân ảnh ma thần hùng vĩ cao đến mấy ức vạn mét, toàn thân tỏa ra từng mảng thần quang, đứng sừng sững giữa vũ trụ tinh không. Tràn đầy vẻ hùng vĩ và mênh mông, mang lại cảm giác vô cùng bao la. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm nhận được một sự nhỏ bé, cảm thấy trước mặt vị ma thần màu tím này, mình tựa như một con kiến nhỏ bé. Đây chính là uy thế của thần thời thượng cổ sao? Thật là khủng khiếp, Diệp Phong không nhịn được lẩm bẩm, cảm nhận được một luồng khí thế tang thương, mênh mông và vĩnh hằng. Lúc này, y lập tức tập trung vào vị tử cực ma thần vô biên vô tận trong tinh không, sau đó trong nháy mắt bay đến trước mặt vị tử cực ma thần, dùng thần niệm của mình để giao lưu. Ông, trong khoảnh khắc, một luồng thông tin thần niệm vô cùng khổng lồ, trực tiếp xông vào trong đầu Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhận được toàn bộ truyền thừa mà tử cực ma đế để lại. Đúng vậy, là toàn bộ truyền thừa. Khối quang đoàn này ghi lại không chỉ một loại truyền thừa nào đó, mà là tất cả truyền thừa nguyên bộ mà tử cực ma đế để lại. Truyền thừa nguyên bộ này tổng cộng có 3 loại áo nghĩa. Loại thứ nhất, gọi là tử cực thần đồng, là một loại đồng thuật thượng cổ cực kỳ lợi hại, có sức công kích tinh thần cực kỳ đáng sợ. Loại thứ hai, gọi là tử thần chi kiếm. Có thể dùng công lực của mình ngưng tụ ra một thanh thần kiếm được tử cực ma đế, vị thượng cổ thần này, chúc phúc, có năng lực chém giết cực kỳ cường hãn. Và loại thứ ba, gọi là tử cực ma hồn, tương đương với một loại võ đạo thánh hồn vô cùng lợi hại và cổ xưa, nếu thi triển ra. Toàn bộ thân hình của người tu luyện đều sẽ được gia trì bởi thần lực thượng cổ của tử cực ma đế. Cao cấp hơn rất nhiều so với phương pháp tu luyện kim sắc cự linh thần võ đạo thánh hồn mà Diệp Phong đã có được trước đó. Dù sao, đây chính là truyền thừa của một vị thần thượng cổ. Tử cực ma đế, trong truyền thuyết, là một vị thượng cổ thần cực kỳ lợi hại và kinh khủng, mạnh hơn cả những vị thần bình thường. Lúc này, Diệp Phong một hơi nhận được cả một bộ truyền thừa nguyên bộ này, lập tức lộ vẻ hưng phấn sâu sắc. Bởi vì cả bộ truyền thừa của tử cực ma đế này, tuyệt đối là vô giá, có lẽ bao nhiêu của cải cũng không mua được. Nhưng đây dù sao cũng là truyền thừa của một vị thần ma tộc thượng cổ. E rằng cho dù cho những nhân tộc khác, cũng không thể tu luyện. Nhưng điều này đối với Diệp Phong lại không thành vấn đề. Diệp Phong tu luyện hỗn độn thiên đế quyết, có thể bao dung hàng ngàn hàng vạn thuộc tính trên thế gian. Thật là độc nhất vô nhị. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu bế quan, lĩnh hội 3 loại truyền thừa nguyên bộ của tử cực ma đế. Đối với y mà nói, bộ truyền thừa này quả thực là mưa đúng lúc, bởi vì y hiện tại rất thiếu những truyền thừa mang tính hệ thống, toàn diện. Nếu Diệp Phong có thể tu luyện thành công bộ truyền thừa này, y sẽ sở hữu thần lực thượng cổ của vị thần ma tộc viễn cổ tử cực ma đế, tổng hợp chiến lược của Diệp Phong sẽ được tăng lên một cách toàn diện. Dòng suối tháng ngày lặng lờ trôi, nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong chuyên tâm tu luyện bộ truyền thừa của tử cực ma đế, gồm tử cực thần đồng, tử thần chi kiếm, và tử cực ma hồn. Cả ba đều là những tuyệt kỹ vô cùng cường đại. Tu luyện xong, ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ phấn khích tột độ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực tổng hợp của mình đã tăng lên vượt bậc, lại có thêm trong tay mấy thủ đoạn công kích vô cùng lợi hại. Một khi thi triển tử cực thần đồng, đôi mắt hắn liền bắn ra ma quang màu tím, có thể lập tức mê hoặc tinh thần đối phương, khiến họ rơi vào ảo cảnh vô tận. Với tử thần chi kiếm, hắn chỉ cần giơ hai tay lên trời là có thể ngưng tụ ra một thanh tử sắc quang kiếm khổng lồ ngập trời năng lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra sức mạnh chém giết khủng bố vô biên. Còn về tử cực ma hồn, hắn tạm thời mới chỉ luyện sơ qua, khi phóng thích, một đoàn ma hồn màu tím sẽ hiện ra sau lưng, tràn đầy năng lượng kinh hoàng. Tuy nhiên, tử cực ma hồn hiện giờ vẫn còn yếu ớt, chưa trưởng thành hoàn toàn. Chỉ khi nào hắn lĩnh hội được hết thảy áo nghĩa của nó, mới có thể ngưng tụ ra một tử cực ma hồn hoàn chỉnh, mang trong mình sức mạnh công kích đáng sợ. Diệp Phong cảm nhận được, nếu tử cực ma hồn tu luyện đến đại thành, e rằng còn lợi hại hơn cả linh hồn đại đế ấn mà hắn từng tu luyện. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng, bởi lẽ linh hồn lực của hắn tuy mạnh nhưng lại thiếu thủ đoạn công kích linh hồn. Nay trong truyền thừa của Tử Cực Ma Đế lại có cả Tử Cực Thần Đồng lẫn Tử Cực Ma Hồn, đều là những tuyệt kỹ công kích linh hồn. Nghĩ đoạn, Diệp Phong đeo lên mặt nạ ma hồn, linh hồn thể lập tức tiến vào hắc ám giới diện. Kèm theo một trận không gian chấn động kịch liệt, linh hồn thể của hắn, thông qua chiếc mặt nạ làm môi giới, đã vượt qua vô tận thời không, tiến vào hắc ám giới diện mênh mông vô tận. Mở mắt ra, Diệp Phong thấy linh hồn thể của mình đang đứng trên một mảnh đại địa bao la, bầu trời u ám, bốn bề hoang vu hiu quạnh. Hắn bèn chọn một hướng rồi thần tốc bay đi. Rất nhanh sau đó, hắn đã tới trước một tòa hắc ám thành trì. Đây chính là nơi Diệp Phong từng đặt chân tới hắc ám giới diện và thành lập thế lực của riêng mình. Nhưng tòa thành trì rách nát nhỏ bé ngày trước, giờ đây tường thành đã được xây dựng lại một mảng lớn, trở nên cao lớn nguy nga hơn hẳn. Trên tường thành còn đứng rất nhiều tinh nhuệ của ác ma tộc, kẻ nào kẻ nấy cao lớn cường tráng, trông vô cùng hung mãnh, quả thực là một đội quân hổ lang. Khi Diệp Phong đến gần, hắn lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo ác ma. Thấy bộ trang phục của hắn, đặc biệt là chiếc mặt nạ ma hồn giữ tợn độc nhất vô nhị trên mặt, bọn chúng đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Gần như ngay lập tức, từ trong thành, từng tên ác ma hung hãn, võ trang đầy đủ, mình mặc giáp trụ, ào ào chạy ra, rồi đồng loạt cung kính quỳ xuống đất. Đứng ở hàng đầu, chính là tên ác ma cường đại năm xưa được Diệp Phong một tay đề bạt, ban cho cái tên Diệp Hắc. Lúc này, Diệp Hắc khoác trên mình một bộ hắc giáp nặng nề, thân thể càng thêm nguy nga tựa một ngọn núi sắt. Y bước tới trước mặt Diệp Phong, quỳ một gối xuống, cung kính cất lời, bẩm đại nhân, cuối cùng ngài cũng đã giáng lâm. Thời gian qua, thuộc hạ không phụ sự kỳ vọng của ngài, đã công chiếm được mười mấy thành trì nhỏ xung quanh, đồng thời xây dựng đại bản doanh của chúng ta ngày một cao lớn và hoàn thiện hơn. Thế lực của đại nhân đang ngày càng lớn mạnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn đám binh sĩ ác ma mấy trăm người đang quỳ trước mặt, hài lòng nói, bảo bọn chúng trở về cương vị đi, đề phòng nghiêm ngặt. Chúng ta vào thành nói chuyện. Vâng, thưa đại nhân. Diệp Hắc lập tức gật đầu. Khi Diệp Phong theo Diệp Hắc vào trong thành, ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Toàn bộ diện tích thành trì đã được xây dựng thêm rộng hơn mấy chục lần, trở nên vô cùng khoáng đạt. Ngay cả nội thành cũng cực kỳ to lớn. Diệp Hắc cung kính dẫn Diệp Phong tới trung tâm nội thành. Nơi đây dựng lên một tòa phủ thành chủ khổng lồ, toàn thân đúc từ hắc thiết, trông vô cùng uy nghiêm. Diệp Hắc dẫn Diệp Phong vào trong phủ, giữa đại điện trống trải và lạnh lẽo, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên bảo tọa trung tâm, còn Diệp Hắc thì cung kính đứng trước mặt. Đối với Diệp Hắc, y hiểu rõ, đại nhân mới là vị thần vĩnh viễn. Y phải luôn giữ thái độ cung kính, bởi chính đại nhân đã ban cho y tất cả những gì có ngày hôm nay. Diệp Hắc trước kia chỉ là một ác ma bình thường, sau khi được Diệp Phong cải tạo mới bắt đầu đột biến gen, huyết mạch tiến hóa, trở thành một ác ma cao cấp ngày càng cường đại như bây giờ. Diệp Hắc cung kính hỏi, bẩm đại nhân, có cần gọi vài ma nữ xinh đẹp đến múa hát góp vui không ạ? Không cần. Diệp Phong lắc đầu, nói, lần này ta đến chỉ để xem ngươi phát triển ra sao, thời gian lưu lại sẽ không quá ngắn, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Diệp Hắc lập tức cung kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, đoạn hỏi, đầu tiên, binh lính của ngươi hiện đã phát triển đến số lượng bao nhiêu? Diệp Hắc cung kính đáp, đã phát triển đến 500 binh sĩ, tất cả đều được huấn luyện thành tinh nhuệ, một người địch 10. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, tiếp tục hỏi, số lượng thành trì khống chế được, cụ thể là bao nhiêu? Diệp Hắc đáp, đến nay đã đánh hạ 32 tòa thành trì, nhưng đều là thành nhỏ. Không sao, Diệp Phong cười, vỗ vai Diệp Hắc nói, cứ từ từ phát triển là được. Hơn nữa, lần này ta giáng lâm, có thể đi đánh chiếm những thành trì lớn hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Hắc lập tức sáng mắt lên. Y liền hướng ra ngoài đại điện gọi lớn, mị ảnh. Vụt một tiếng, một nữ tử ác ma tộc tuyệt mỹ trong bộ đồ đen, tay cầm một con dao gam tinh xảo, thoáng chốc đã lướt vào. Nữ tử tuyệt mỹ này cung kính chắp tay với Diệp Hắc, mị ảnh ra mắt chúa công. Hiển nhiên, Diệp Hắc giờ đây đã là một nhân vật cấp bá chủ trong vùng. Đôi mắt tuyệt đẹp của mị ảnh liếc nhìn người đang ngồi trên cao trong đại điện, kẻ đeo chiếc mặt nạ ma hồn dữ tợn, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ nghi hoặc và chấn động. Bởi vì, vị chúa công cao thượng và tôn quý nhất trong lòng nàng, vậy mà lại cung kính với kẻ đeo mặt nạ thần bí này đến thế. Kẻ này, rốt cuộc là tồn tại bực nào? Chẳng lẽ, đây chính là vị đại nhân trong truyền thuyết mà chúa công từng nhắc tới? Vị đại nhân vô cùng thần bí đã ban cho chúng ta thành tựu ngày hôm nay. Mị ảnh thầm nghĩ, chúa công từng nói với nàng rằng, tất cả những gì y có đều do vị đại nhân thần bí kia ban tặng, chỉ có điều, vị đại nhân ấy không thường xuyên giáng lâm. Lúc này, Diệp Hắc nhìn về phía Mị Ảnh, không còn vẻ khiêm nhường và cung kính như trước mặt Diệp Phong nữa, mà trở nên vô cùng uy nghiêm, giống như một vị ác ma chi vương tối cao, cất giọng ra lệnh cho thuộc hạ, Mị Ảnh. Ngươi đi thông báo cho các đại quân, lập tức xuất chinh Cự Ma Thành. Xuất chinh Cự Ma Thành, nghe Diệp Hắc nói vậy, Mị Ảnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng, bẩm chúa công, Cự Ma Thành là một tòa thành trì vô cùng to lớn ở gần đây. Dễ thủ khó công, lại có mấy ngàn cự ma cường tráng vô cùng canh giữ, cùng với một thống lĩnh cự ma cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không cách nào chống cự, nói gì đến tấn công. Mị Ảnh lúc này hiển nhiên có chút khó tin, bởi chính nàng là người chuyên trinh sát, điều tra tình hình các thế lực xung quanh. Vì vậy, nàng rất rõ Cự Ma Thành là một tòa thành trì cường đại kinh khủng đến mức nào, căn bản không thể động vào. Thế nhưng, nghe Mị Ảnh nói vậy, Diệp Hắc chỉ nhếch miệng cười, nếu chỉ dựa vào sức của Hắc Ám Thành trì chúng ta hiện nay, đối đầu với Cự Ma Thành đúng là tự tìm đường chết. Nhưng nay có đại nhân giáng lâm, mọi chuyện ắt sẽ ổn thỏa. Nhân lúc đại nhân ở đây, chúng ta phải nắm chặt thời cơ phát triển thế lực, chiếm lĩnh thêm nhiều thành trì, đây cũng là mưu lược của đại nhân, nghe Diệp Hắc nói vậy. Mị Ảnh kính sợ liếc nhìn Diệp Phong đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ở thượng điện, kẻ mang chiếc mặt nạ ma hồn dữ tợn, rồi lập tức gật đầu, cung kính nói, vâng, thưa chúa công. Mị Ảnh đã hiểu, vụt một tiếng, nói xong, thân ảnh Mị Ảnh khẽ động, đã biến mất khỏi đại điện để đi thông báo cho các đội ngũ trong Hắc Ám Thành trì. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên cất lời, Mị Ảnh này là huyết mạch ảnh ma trong ác ma tộc, có thể đến vô ảnh đi vô tung, lĩnh ngộ về không gian áo nghĩa cũng rất khá. Diệp Hắc đang giữ vẻ uy nghiêm trước mặt thuộc hạ, lập tức lại biến thành dáng vẻ cung kính tột độ, chắp tay với Diệp Phong nói, đại nhân mắt sáng như đuốc. Thoáng nhìn đã nhận ra thiên phú của nha đầu này. Không sai, Mị Ảnh thuộc huyết mạch ảnh ma nhất tộc, chẳng qua hiện giờ chỉ mới lĩnh ngộ được thuộc tính không gian. Nếu nha đầu đó biết được nàng được đại nhân ngài khen ngợi, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, phải rồi, ngươi bây giờ tu luyện thế nào rồi? Diệp Hắc lập tức cung kính trả lời, trước đây đại nhân đã giúp thuộc hạ kích hoạt huyết mạch ác ma cao cấp, ta hiện đã hoàn toàn lột xác thành ác ma cao cấp. Diệp Phong gật đầu, nói, mặc dù thực lực ngươi bây giờ đã rất tốt, nhưng đối với hành trình sắp tới, vẫn chưa đủ. Ta sẽ lại giúp ngươi cải tạo huyết mạch một lần nữa. Dứt lời, Diệp Phong vươn tay, vồ mạnh về phía Diệp Hắc. Một luồng hắc quang lập tức tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, bao trùm lấy Diệp Hắc. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Diệp Hắc lập tức mừng rỡ lên tiếng, bởi vì y có thể cảm nhận được, huyết mạch và sinh mệnh bản nguyên của mình đang nhanh chóng thuế biến. Diệp Phong thần tốc phóng thích sức mạnh của mình, dùng hỗn độn lực để cải tạo sinh mệnh bản nguyên của Diệp Hắc. Ngoài ra, hắn còn thả ra một ít tiến hóa tuyền thủy để cải tạo huyết mạch cho y. Đối với Diệp Phong mà nói, toàn bộ cơ nghiệp của hắn ở Hắc Ám giới diện đều cần Diệp Hắc, một thuộc hạ trung thành, đứng ra xây dựng. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên muốn không ngừng cải tạo, dốc hết sức mình để giúp Diệp Hắc. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Phong mới dừng tay. Diệp Hắc lúc này đáp xuống đất, thân thể đã trở nên cao lớn hùng vĩ hơn không ít. Lớp lân phiến trên người cũng có nhiều mảng biến thành màu ám kim, trông vô cùng tôn quý. Ngoài ra, trên đỉnh đầu y còn mọc ra hai chiếc sừng ác ma màu đen thật dài, trông vô cùng bá khí. Diệp Hắc trong mắt vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong, vô cùng cung kính nói, đa tạ đại nhân ban thưởng. Ta có thể cảm nhận được, huyết mạch của ta lại một lần nữa thăng cấp thuế biến. Từ ác ma cao cấp lột xác thành đại ác ma. Ngay sau đó, Diệp Phong mỉm cười nói, ta lại ban cho ngươi một món bảo vật. Trong tay Diệp Phong xuất hiện một chiếc đỉnh lớn màu đen, chính là Hắc Ám Cửu Long Đỉnh. Hắc Ám Cửu Long Đỉnh trước đây vì chứa đựng ngân sắc thiểm điện mà vỡ nát, nhưng sau đó Diệp Phong đã thu thập lại các mảnh vỡ và luyện chế lại một lần nữa. Mặc dù uy lực hiện tại không còn mạnh mẽ như trước, nhưng đối với một đại ác ma như Diệp Hắc, tuyệt đối đủ dùng. Diệp Hắc nhận được Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, càng thêm vui mừng. Đúng lúc này, Mị Ảnh từ ngoài đại điện lướt vào. Nàng lập tức chắp tay nói, bẩm đại nhân, bẩm chúa công, thuộc hạ đã thông báo cho tất cả các đội ngũ. 500 ác ma binh sĩ, 5 chi đội ngũ đã toàn bộ tập hợp tại ngoại thành. Được, Diệp Hắc lúc này cũng hăng hái hẳn lên, lập tức vung tay, chúng ta xuất phát. Diệp Phong khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, đã lơ lửng giữa không trung. Đối với hắn, trận tấn công này, hắn không phải là thống soái, mà là chỗ dựa cho Hắc Ám Thành trì. Người thống soái chủ yếu vẫn là Diệp Hắc, bởi vì Diệp Phong chỉ có thể thỉnh thoảng giáng lâm, mọi việc đều cần Diệp Hắc nắm giữ. Chỉ cần Diệp Hắc có thể khống chế toàn bộ Hắc Ám Thành trì là được, vì y là người hoàn toàn trung thành với hắn. Cho nên, việc Diệp Phong cần làm, thứ nhất là khiến Diệp Hắc ngày càng mạnh mẽ, thứ hai là trở thành chỗ dựa vững chắc cho Hắc Ám Thành trì, vậy là đủ. Giờ phút này, Diệp Phong trong bộ hắc bào, đeo mặt nạ ma hồn dữ tợn, lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng thần bí. Còn Diệp Hắc đã đi tới cổng thành. Trên mảnh đại địa hoang vu ngoài thành, 500 ác ma binh sĩ võ trang đầy đủ đã chờ đợi từ lâu. Thấy Diệp Hắc đến, 500 ác ma binh sĩ lập tức giống lớn, tham kiến chúa công. Diệp Hắc gật đầu, cất cao giọng, lần này, chúng ta sẽ tấn công tòa thành lớn nhất gần đây, Cự Ma Thành. Thề sống chết hoàn thành mệnh lệnh của chúa công. 500 ác ma binh sĩ đồng thanh giống lên. Mặc dù chỉ có 500 người, nhưng tất cả đều mặc hắc thiết trọng giáp, trông như 500 cỗ máy chiến tranh hạng nặng, mang lại cảm giác sắc bén không thể cản phá. Đây toàn bộ đều là tinh nhuệ, so với những binh sĩ hắc ám ma tộc bình thường mặc giáp rách nát, dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên, lý niệm phát triển của Diệp Hắc là chế tạo binh đoàn tinh nhuệ, không muốn vàng thau lẫn lộn. Diệp Hắc hét lớn một tiếng, hành quân, hướng về Cự Ma Thành xuất phát. Ầm ầm, theo lệnh của Diệp Hắc, 500 ác ma binh sĩ võ trang đầy đủ bắt đầu thần tốc hành quân về phía Cự Ma Thành. Diệp Phong lúc này lơ lửng giữa không trung, không hề để lộ chút dao động lực lượng nào. Nhưng tất cả mọi người trên chiến trường đều biết, vị đại nhân thần bí đang lơ lửng trên không trung kia mới chính là chỗ dựa lớn nhất của họ trong cuộc tấn công Cự Ma Thành lần này. Hắc Ám Thành trì hiện đang ở giai đoạn phát triển sơ kỳ, nên các binh sĩ ác ma đều biết rõ chúa công Diệp Hắc của họ đã vất lên như thế nào. Hoàn toàn là nhờ sự đề bạt của vị đại nhân thần bí đeo mặt nạ dữ tợn kia. Cả đại quân ác ma tiến nhanh trên vùng đất hoang, chưa đầy nửa ngày, họ đã đi qua mấy thành trì, cuối cùng đến được khu vực biên giới lãnh thổ mà Hắc Ám Thành trì hiện đang chiếm đóng. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên đại địa xa xa, một tòa thành trì khổng lồ sừng sững hiện ra. Thành trì ấy toàn thân được đúc từ thép đen, trông vô cùng nguy nga, hùng vĩ, mang lại cảm giác như một tòa thành của người khổng lồ. Bên trong thành, tất cả kiến trúc đều vô cùng cao lớn và hùng vĩ, khác hẳn những thành trì thông thường. Hiển nhiên, đây chính là Cự Ma Thành, nơi đây là nơi sinh sống của những cự ma cao lớn vô cùng, mang trong mình sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cần phải biết, cự ma nhất tộc là một chủng tộc hắc ám hết sức đặc thù. Ngay cả một cự ma còn non, thân hình cũng đã cao tới mười mấy mét. Cự ma trưởng thành thậm chí có thể cao đến mấy trăm mét, mang lại cảm giác vô cùng hùng vĩ và khủng bố, căn bản không phải người thường có thể chiêu chọc. Bởi vì mỗi một cự ma đều sở hữu man lực vô cùng cường đại. Nếu lại được trang bị thêm giáp sắt hạng nặng, thì sẽ chẳng khác nào một cỗ máy chiến tranh, có thể lập tức húc nát một thành trì bình thường thành từng mảnh. Diệp Phong nhìn từ xa, phát hiện trong Cự Ma Thành có mấy ngàn cự ma sinh sống. Nhưng đại đa số bọn chúng đều không được trang bị giáp trụ, chỉ mặc những tấm giáp mỏng rách dưới. Điều này khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu như toàn bộ đám cự ma này đều được trang bị giáp trụ cường đại, thì cuộc tấn công lần này, e rằng sẽ thật sự có chút khó khăn. Bởi vì bản thân cự ma đã có sức mạnh vô cùng khủng bố, man lực cường hoành. Nếu lại được khoác lên mình những bộ khôi giáp dày cộm, thì thật sự không thể làm gì được. Lúc này, Diệp Hắc nhìn lên Diệp Phong trên không trung, cất tiếng, bẩm đại nhân, tiếp theo nên làm thế nào? Tường thành cự ma này hoàn toàn được đúc từ thép, chúng ta lại thiếu công cụ công thành cỡ lớn, e rằng không thể phá vỡ tường thành. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng cười, nói, lần công thành này, ta sẽ dẫn các ngươi đi đến thắng lợi. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng. Vụt, ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong đã xuất hiện ngay trước Cự Ma Thành. Tử thần chi kiếm, trong chớp mắt, Diệp Phong liền thi triển tuyệt kỹ cường đại mà hắn vừa tu luyện được từ truyền thừa của Tử Cực Ma Đế. Tử thần chi kiếm, ầm ầm, ngay khi Diệp Phong thi triển tử thần chi kiếm, hắn giơ hai tay lên. Lập tức, vô tận năng lượng thiên địa ngưng tụ lại giữa hai tay hắn, tạo thành một thanh tử sắc quang kiếm khổng lồ, tràn ngập sức mạnh ngút trời. Phải biết, truyền thừa mà Diệp Phong tu luyện vốn là của một vị ma thần thời thượng cổ. Cho nên lúc này, khi hắn thi triển ở hắc ám giới diện, được hắc ám lực lượng của trời đất gia trì, sức mạnh bộc phát ra lại càng cường đại vô cùng. Ầm ầm, Diệp Phong tay cầm tử sắc quang kiếm hùng vĩ dài mấy vạn trượng, chém mạnh xuống. bức tường thành hùng vĩ của cự ma thành lập tức bị bổ nát tan. Rầm rầm một mảng tường thành lớn sụp đổ, trên tường thành cự ma lập tức xuất hiện một vết nứt khổng lồ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mạnh quá, đám ác ma binh sĩ phía sau thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ phấn khích tột độ. Bởi vì một đòn này của Diệp Phong thật sự quá chấn động lòng người. Tường thành cự ma cao lớn hùng vĩ, rộng mấy trăm trượng, lại được đổ toàn bộ bằng nước thép, quả thực không thể phá vỡ. Vậy mà thanh tử sắc quang kiếm do Diệp Phong ngưng tụ ra, mang theo sức mạnh vô biên, đã chém đôi bức tường thành, khiến nó sụp đổ, làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy chấn động sâu sắc. Loại sức mạnh này, quả thực có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung. Diệp Phong hét lớn một tiếng, theo ta xông lên, chiếm lĩnh toàn bộ cự ma thành. Xông lên, giết. Lúc này, Diệp Hắc dẫn theo mấy trăm ác ma binh sĩ võ trang đầy đủ, tức khắc xông về phía cự ma thành. Ánh mắt ai nấy đều hưng phấn vô cùng, bởi vì tường thành cự ma giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ có thể trực tiếp tiến vào nội thành để tàn sát. Điều mà Diệp Hắc và đám ác ma binh sĩ lo lắng trước đó là không thể đánh vào trong thành, gây ra những thương vong không cần thiết. Nhưng bây giờ, bức tường thành bằng thép kiên cố nhất cũng đã bị Diệp Phong một kiếm chém nát. Như vậy, bọn họ có thể trực tiếp xuyên qua tường thành, tiến vào khu vực yếu ớt nhất bên trong. Là kẻ nào dám ở cự ma thành của ta làm càn? Đột nhiên, từ trong cự ma thành truyền ra một giọng nói uy nghiêm vô song. Oanh, ngay khoảnh khắc sau, một cự ma toàn thân mặc hoàng kim giáp, cao tới mấy vạn mét, hùng vĩ vô cùng, lập tức từ sâu trong cự ma thành đứng dậy. Cảm giác va đập thị giác không gì sánh bằng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Tên cự ma mặc hoàng kim giáp cao vạn mét này khiến ngay cả hắn cũng có chút kiêng dè. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lúc này lại ánh lên vẻ phấn khích. Bởi vì hắn vốn chỉ muốn giúp Hắc Ám Thành trì tấn công cự ma thành, không ngờ lại gặp được một hoàng kim giáp cự ma cường đại đến thế. Nếu giết được nó, thôn phệ nó, công lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Ngay tức thì, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra chiến khí vô cùng cường đại. Bởi vì, hắn đã chuẩn bị săn giết tên hoàng kim giáp cự ma này. Đây chính là một nguồn dinh dưỡng dồi dào, ẩn chứa năng lượng cự ma và khí huyết vô cùng hùng hồn. Hoàng kim giáp cự ma, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng tột độ. Trong chớp mắt, nó phẫn nộ giống lớn, lao thẳng về phía Diệp Phong. Bởi vì nó biết rõ, kẻ uy hiếp lớn nhất trên chiến trường lúc này chính là tên áo đen thần bí đeo mặt nạ dữ tợn kia. Những tên ác ma khác, cơ bản chỉ là một đám phế vật. Hoàng kim giáp cự ma hiểu rằng, chỉ cần xử lý được Diệp Phong, nguy cơ của cự ma thành sẽ lập tức được giải trừ. Hoàng kim giáp cự ma mạnh nhất, dĩ nhiên là thân thể cự ma vô cùng kinh khủng của nó. Cự ma tộc, điều tự hào nhất chính là sức mạnh thể chất vô biên. Thấy hoàng kim giáp cự ma lao tới, Diệp Phong lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách. Nếu là bản thể của hắn ở đây, có lẽ có thể dùng hỗn độn thể để đối cứng với tên cự ma này. Nhưng hắn giáng lâm đến hắc ám giới diện chỉ là linh hồn thể, nên sức mạnh thể chất lúc này vô cùng yếu ớt. Diệp Phong kéo dài khoảng cách, rồi tiếp tục thi triển tử thần chi kiếm. Tay hắn lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm màu tím tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tràn ngập sức mạnh của thần linh thượng cổ. Diệp Phong cầm thanh tử sắc quang kiếm, chém mạnh về phía trước. Cự ma thuẫn, hoàng kim giáp cự ma giống lớn, hoàng kim giáp trụ trên cánh tay nó lập tức ngưng tụ lại, biến thành một chiếc khiên kim loại màu vàng khổng lồ. Keng, thanh tử sắc quang kiếm trong tay Diệp Phong chém xuống, va vào chiếc khiên vàng trên cánh tay, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng lực lượng khổng lồ bùng nổ. Năng lượng kinh thiên động địa từ tử sắc quang kiếm của Diệp Phong đã đánh bay hoàng kim giáp cự ma từ trên không trung rơi xuống, đập nát một mảng lớn mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ đại địa bị đập nát, biến thành một vùng phế tích. Truyền thừa của tử cực ma đế, quả nhiên không tệ. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, tử thần chi kiếm. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức thi triển, quả nhiên có sức mạnh vô cùng cường đại, không hổ là truyền thừa của thần linh thượng cổ. Mang trong mình sức mạnh chém giết không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, từ dưới đống phế tích vang lên một tiếng nổ lớn. Hoàng kim giáp cự ma lập tức lao ra, phẫn nộ giống lên, tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại thi triển được loại thần kỹ thượng cổ đã thất truyền vô tận tuế nguyệt này? Hoàng kim giáp cự ma đã cảm nhận được, uy lực của thanh tử sắc quang kiếm mà Diệp Phong phóng ra lúc này thật sự quá kinh khủng. Dù nó có man lực vô biên, thân lại khoác hoàng kim giáp trụ, nhưng vẫn không thể nào chống đỡ được, bởi vì tử sắc quang kiếm của Diệp Phong không phải là kiếm quang năng lượng bình thường, mà đến từ sức mạnh của thượng cổ ma tộc thần tử Cực Ma Đế, bên trong có thượng cổ thần lực đang chảy và sôi trào. Vì vậy, tử sắc quang kiếm của hắn mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng và cường hãn đến thế. Trong chớp mắt, Diệp Phong tay cầm tử sắc quang kiếm, lại một lần nữa bộc phát sức mạnh, điên cuồng chém về phía Hoàng Kim Giáp Cự Ma. Phải biết rằng, sức mạnh thể chất của hắn hiện tại không thể phát huy, vì hắn chỉ là linh hồn thể tiến vào hắc ám giới diện. Vì vậy, thứ hắn có thể dựa vào lúc này, chính là những truyền thừa vô cùng cường đại của mình. Tử thần chi kiếm, Diệp Phong lúc này, tay cầm tử sắc quang kiếm, điên cuồng chém xuống, toàn bộ đều nhắm vào Hoàng Kim Giáp Cự Ma. Rầm rầm rầm, trong suốt quá trình, Hoàng Kim Giáp Cự Ma căn bản không kịp phản ứng, bị tử sắc quang kiếm của Diệp Phong chém cho liên tục lùi lại. Khốn kiếp, Hoàng Kim Giáp Cự Ma hét lớn, Kim Giáp chiến sĩ. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, mặt đất của Cự Ma thành sụp đổ, từng tên khôi lỗi bằng thép toàn thân đúc từ hoàng kim, mặc Hoàng Kim Giáp trụ, đồng loạt xông ra. Đây chính là những kim giáp chiến sĩ mà Hoàng Kim Giáp Cự Ma thường ngày luyện chế ra, là những khôi lỗi bằng thép không sợ chết, vô cùng cường hãn và khủng bố. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, tất cả kim giáp chiến sĩ đồng loạt bay lên, có tới mấy ngàn tên khôi lỗi bằng thép, toàn bộ xông tới trước mặt Diệp Phong, bao vây lấy hắn, muốn dùng chiến thuật biển người. Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, chỉ cười lớn, chiến thuật biển người đối với ta vô dụng. Tử cực thần đồng, ngay tức thì, Diệp Phong thi triển đồng thuật cường đại, tử cực thần đồng. Ngay sau đó, từ trong mắt hắn bắn ra một vùng thần quang màu tím, có ảnh hưởng cực lớn đến phương diện tinh thần. Diệp Phong biết rõ, những khôi lỗi kim giáp chiến sĩ này chắc chắn được điều khiển bằng thần niệm. Hắn đã có kinh nghiệm đối phó với loại khôi lỗi bằng thép này trước đây. Vì vậy, hắn trực tiếp thi triển thủ đoạn của linh hồn sư, dùng tử cực thần đồng để quấy nhiễu mấy ngàn khôi lỗi kim giáp chiến sĩ đang xông tới. Quả nhiên, ngay khi thi triển tử cực thần đồng, hắn lập tức cảm ứng được trên mỗi khôi lỗi kim giáp chiến sĩ đều có một luồng dao động thần niệm vô cùng kịch liệt. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức phóng ra sức mạnh cường đại của tử cực thần đồng, trong nháy mắt đoạt lấy quyền khống chế tất cả các khôi lỗi kim giáp chiến sĩ. Ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khiến Hoàng Kim Giáp Cự Ma ở phía xa kinh hãi đến sững sờ đã xảy ra. Mấy ngàn khôi lỗi kim giáp chiến sĩ vốn đang vây công Diệp Phong, đột nhiên quay người lại, toàn bộ lao về phía chính nó. Mấy ngàn khôi lỗi kim giáp chiến sĩ, trong nháy mắt, đã bị Diệp Phong dùng một thủ đoạn vô cùng thần bí khống chế toàn bộ. Cái gì? Điều đó không thể nào. Hoàng Kim Giáp Cự Ma thấy cảnh này, không nhịn được kinh hãi kêu lên, dường như trong chốc lát không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra trước mắt. Diệp Phong lúc này chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tiếp theo. Ngươi hãy hào hào hưởng thụ sự công kích của tất cả các khôi lỗi kim giáp chiến sĩ mà ngươi đã tân tân khổ khổ luyện chế ra đi. Rầm rầm rầm, ngay khi Diệp Phong dứt lời, đám khôi lỗi kim giáp chiến sĩ xung quanh lập tức lao về phía Hoàng Kim Giáp Cự Ma ở phía xa. Những khôi lỗi này đều là thành quả mà Hoàng Kim Giáp Cự Ma đã vất vả luyện chế trong nhiều năm, từng tên đều công kích vô cùng hung mãnh. Giờ phút này, dưới sự điều khiển của Diệp Phong, đám khôi lỗi kim giáp chiến sĩ gầm thét, lao thẳng đến trước mặt Hoàng Kim Giáp Cự Ma, rồi điên cuồng công kích. Đây là một đám khôi lỗi bằng thép không sợ chết, những cỗ máy chiến đấu vô tình. Vì vậy, Hoàng Kim Giáp Cự Ma lập tức bị quần ẩu một cách thê thảm. A, Hoàng Kim Giáp Cự Ma lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặc dù toàn thân nó được trang bị kim sắc khải giáp vô cùng cường đại, nhưng lúc này, dưới sự công kích của mấy ngàn khôi lỗi kim giáp chiến sĩ, toàn bộ giáp trụ trên người đều bị đánh vỡ, trông vô cùng chật vật và thê thảm. Đông đảo ác ma xung quanh thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ vẻ chấn động sâu sắc, vị đại nhân của họ lần này thật quá thần bí. Mấy ngàn khôi lỗi kim giáp chiến sĩ hung mãnh vô cùng kia rõ ràng là do cự ma luyện chế, vậy mà trong nháy mắt đã trở thành thứ do đại nhân của họ điều khiển. Thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân của họ quả nhiên có những thủ đoạn đáng sợ khôn lường. Diệp Hắc lúc này cũng hưng phấn tột độ, không nhịn được giống lớn. Các huynh đệ, theo ta cùng nhau tấn công cự ma thành, triệt để chiếm lấy nó. Hoàng Kim Giáp Cự Ma mạnh nhất đã bị đại nhân trấn áp, mọi việc còn lại đều trông cậy vào chúng ta. Xông lên, giết, được Diệp Hắc khích lệ, tất cả ác ma binh sĩ như phát điên, trở nên hưng phấn vô cùng. Họ lập tức gầm thét, gào thét, tay cầm vũ khí, điên cuồng xông vào bên trong cự ma thành. Trong cự ma thành, tự nhiên cũng có những cự ma binh sĩ vô cùng cường đại. nhưng dưới sự phối hợp của đông đảo ác ma binh sĩ tinh nhuệ, toàn bộ đều bị đánh giết. Còn Diệp Phong lúc này đứng trên không trung, vô cùng lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn mấy ngàn khôi lỗi kim giáp chiến sĩ điên cuồng quần ẩu thành chủ cự ma thành, hoàng kim giáp cự ma. Cự ma hồn, đột nhiên, hoàng kim giáp cự ma giống lớn, lập tức bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của mình. Oanh, từ trên người nó, một cự ma hồn khổng lồ, tràn ngập sức mạnh không gì sánh bằng, sôi trào tuôn ra, đánh tan mấy ngàn khôi lỗi kim giáp chiến sĩ đang quần ẩu nó. Chiến lực của hoàng kim giáp cự ma lúc này dường như được tăng lên đáng kể. Nó tập trung vào Diệp Phong trên không trung, thần sắc vô cùng điên cuồng, nói, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta đã triệt để kích phát cự ma hồn, đang thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Cho nên, ta và ngươi bây giờ là không chết không thôi. Chỉ có giết chết ngươi, ta mới ngừng thiêu đốt sinh mệnh lực. Cho nên, run rẩy đi. Không thể không nói, những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Diệp Phong đã thật sự dồn tên hoàng kim giáp cự ma vô cùng cường đại này vào đường cùng. Lúc này, nó thậm chí đã trực tiếp bắt đầu thiêu đốt cự ma hồn của mình, thông qua phương thức tự hại nghiền ép sinh mệnh lực để cung cấp chiến lược mạnh mẽ. Muốn cùng Diệp Phong quyết một trận tử chiến. Trong chớp mắt, Diệp Phong cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì lúc này, hoàng kim giáp cự ma đang thiêu đốt toàn bộ cự ma hồn, chiến lược quả thực đã tăng lên đáng kể, khiến Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác áp bách sâu sắc. Nhưng hắn không hề lùi bước, mà trong mắt lại lộ ra vẻ lạnh lẽo chưa từng có. Cất lời, nếu ngươi đã muốn cùng ta quyết một trận tử chiến, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển toàn bộ sức mạnh, sau đó trực tiếp thi triển tuyệt kỹ cuối cùng trong bộ truyền thừa của Tử Cực Ma Đế, Tử Cực Ma Hồn. Ngay tức thì, phía sau Diệp Phong bỗng hiện ra một thân ảnh khổng lồ ngạo nghễ, nguy nga vô biên tựa như một vị ma thần từ thời thái cổ. Sau đó, thân ảnh khổng lồ này lại dung hợp làm một với Diệp Phong, biến thành một gã tử sắc cự nhân. Toàn thân gã tử sắc cự nhân này đều tràn ngập khí tức thượng cổ, phảng phất như Tử Cực Ma Đế tái sinh. Tử Cực Ma Hồn mà Diệp Phong phóng ra đã giúp hắn có được thần lực thượng cổ của viễn cổ Tử Cực Ma Đế, khiến hắn có thể trong thời gian ngắn nắm giữ sức mạnh của Tử Cực Ma Đế năm xưa. Oanh, ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong, kẻ đang nắm giữ thần lực viễn cổ của Tử Cực Ma Đế, trực tiếp đưa ra một bàn tay, bàn tay này lập tức biến thành một bàn tay lớn màu tím nguy nga vô biên. Che khuất cả bầu trời, tựa như có thể che lấp cả dòng sông thời gian, mênh mông hùng vĩ, giống như từ một niên đại cổ xưa, xé toạc vô tận thời không mà đến. Đánh thẳng vào hoàng kim giáp cự ma phía trước, ầm ầm, một sức mạnh kinh thiên động địa bộc phát, dao động lực lượng ấy đủ để chấn vỡ cả dòng sông thời gian, tựa như có thể đánh nát cả vạn cổ bát hoang. A, gần như ngay lập tức, hoàng kim giáp cự ma căn bản không thể chống đỡ được sức mạnh mà Diệp Phong phóng ra lúc này. Dù sao đây cũng là sức mạnh của thần minh viễn cổ Tử Cực Ma Đế. Cho nên, hoàng kim giáp cự ma chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình lập tức bị bàn tay lớn màu tím kia đánh cho vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Thành chủ đại nhân bị một trường đánh chết, thấy cảnh tượng rung động trên chiến trường, tất cả cự ma trong cự ma thành đều sững sờ tại chỗ, toàn thân run rẩy, không còn tâm tư chống cự nữa. Bởi vì tên áo đen đeo mặt nạ thần bí này tu vi quá kinh khủng, sức mạnh kinh thiên động địa, căn bản không thể chống cự. Thấy được sức mạnh khủng bố từ bàn tay lớn màu tím mà Diệp Phong vừa phóng ra, tất cả cự ma đều biết rõ sự chống cự của họ tiếp theo hoàn toàn vô nghĩa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.